Siêu thần yêu nghiệt, chương 846, Vạn Thế Đại Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đều đang chú ý đến Vân Phi Dương, vốn muốn nhìn một chút xem thực lực của Hà Kết, quả tên này vén tay áo lên, lại ngồi ở phía xa, hoàn toàn không có tính toán xuất chiến. Trưởng lão Linh Tiêu Phái và Trầm Tiểu Vũ im lặng, đoàn đội thiên tài vị diện cấp 8 ngoại phóng khí tức, tu vi bình quân đều đạt tới thánh cấp đỉnh phong. Thủ lĩnh thiên tài như ngươi không có ý định xuất thủ, còn nói người ta gà mờ. Vân Phi Dương quá phách lối, ta cũng nhịn không được cảm giác muốn đánh hắn a, không phải tên này có thực lực kém cỏi nhất trong đám đó chứ. Rất nhiều võ giả bắt đầu hoài nghi những thiên tài Vạn Thế Đại Lục đang chơi chiến thuật, cố ý để tên yếu nhất giả mạo thủ lĩnh thiên tài, từ đó tạo nên cảm giác thần bí. Nhất định là vậy, nếu không, nhiều cường giả thần giới như vậy đang chú ý màn sáng. Tất cả thiên tài xuất sắc phàm giới đều đang bày ra thực lực mạnh nhất của mình đây. Có ai như hắn đâu chứ? Vân Phi Dương thật không xem trọng cho lắm. Hắn căn bản không coi những thiên tài này ra gì, cũng không có tâm tình động thủ, giao cho bọn người La Mục là đủ. Nếu như hắn biết biểu hiện của mình quyết định sự coi trọng của Linh Tiêu Phái, càng nhanh gặp lại các nàng Lâm Chỉ Khê, chỉ sợ đã sớm xuất thủ. Tên này, Ninh Hảo Viễn thấy hắn ngồi xuống một bên, bảo nhóm người mình gà mờ, mày kiếm nhíu chặt. Keng, hắn rút trường kiếm ra khỏi vỏ, thản nhiên nói, Phong Linh Đại Lục, Ninh Hảo Viễn, khiêu chiến. Đây là lễ nghi giao chiến của võ giả, có thể thấy được, này người vẫn rất có phong độ. La Mục và Vân Lịch vốn muốn đi tới, lại bị Độc Cô Cần đi trước một bước, thái thường kiếm của hắn ra khỏi vỏ, tiếp lời, Vạn Thế Đại Lục, Độc Cô Cần, tiếp chiến. Cát, Vân Lịch bĩu môi. Đám kiếm khách này nói chuyện cũng ra vẻ nho nhã, trực tiếp động thủ còn không sảng khoái hơn. Đúng đấy, cố làm ra vẻ. La Mục đồng ý, hai người căn bản không hiểu phong độ kiếm khách, cho nên bọn họ mới là những tên vô sỉ. Ồ, có kiếm đạo thiên tài quyết đấu. Kiếm đạo thiên tài đến từ phàm giới hẳn sẽ là một trận chiến đấu thú vị. Độc Cô Cần và Ninh Hảo Viễn hai người cầm kiếm mà đứng, nhất thời hấp dẫn chú ý rất nhiều võ giả. Kiếm đạo cũng là chủ lưu tại tiểu thần giới, dù không tu luyện kiếm đạo, cũng ưa thích dùng kiếm. Hai kiếm khách đứng cách nhau mấy trượng, còn những người khác đã lùi xa cho bọn hắn không gian chiến đấu. Phong Linh Đại Lục, vô số ánh mắt đều nhìn Ninh Hảo Viễn. Đây là kiếm đạo thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay của vị diện bọn họ, mới hơn 30 tuổi đã sắp chạm đến cánh cửa kiếm thần. Hảo Viễn ca nhất định thắng. Chỉ là một võ giả của vị diện cấp 3 mà dám giao đấu với kiếm đạo thiên tài của chúng ta, quả thật là lấy trứng chọi đá. Tâm võ giả Phong Linh Đại Lục hướng đến Ninh Hảo Viễn. Đồng dạng, Vạn Thế Đại Lục, rất nhiều võ giả cũng góp phần trợ uy cho Độc Cô Cần. Trước đó, La Mục và Vân Lịch biểu hiện cường thế để cảm giác tự ti của bọn hắn bị quét sạch sành sanh. Cao giai vị diện thì như thế nào? Cách chương.